2. Bà Quemen nằm trên chồng gối được kê xếp cẩn thận. Bà thở khá nặng nhọc nhưng không ngủ. Đôi mắt bà cũng sâu thẳm và xanh biếc như mắt cô cháu gái Eleanor ngước nhìn lên trần nhà. Đó là một phụ nữ cao lớn đẩy đà với nét nhìn nghiêng rất sắc sảo và lôi cuốn, và vẻ kiêu hãnh và quả quyết hiện rõ trên gương mặt bà. Đôi mắt bà hạ xuống thấp và dừng lại ở một dáng người đang ngồi bên cửa sổ, cái nhìn ngưng động ở đó đầy trìu mến lẫn đăm chiêu. Sau cùng bà gọi, "Mary!" Cô gái lập tức quay lại. "Ồ, bà đã thức rồi ư, thưa bà Quemen?" Laura Quemen nói, "À, ta đã dậy được một lúc rồi." "Ôi, vậy mà cháu không biết, lẽ ra cháu..." "Không sao cả." Bà Quemen ngắt lời cô, "Ta đang nghĩ ngợi chuyện này chuyện nọ ấy mà." "Vậy ư thưa bà?" Cái nhìn thông cảm, giọng nói đầy quan tâm của cô gái làm cho gương mặt người phụ nữ lớn tuổi dịu lại. Bà khẽ nói, "Ta thương con quá, con yêu. Con rất tốt với ta." "Ôi chao, bà mới là người tốt với cháu thưa bà Quemen. Nếu không có bà, thì cháu không biết mình phải làm gì nữa. Bà đã làm mọi điều cho cháu." "Ta chẳng biết. Ta chẳng biết, thật đấy." Người bệnh bồn chồn cựa quậy, cánh tay phải cứ dần dật, còn tay trái thì trơ ì. Ai cũng muốn làm một việc tốt nhất, nhưng thật khó mà biết đâu là tốt nhất và đâu là đúng đắn. Mà hồi nào tới giờ, ta vẫn luôn quá tự tin. "Ồ không, cháu tin rằng bao giờ bà cũng biết làm điều đúng đắn và tốt nhất thưa bà," Marie Trerat nói. Nhưng Laura Quemen lắc đầu. "Không, không đâu. Chuyện ấy làm ta lo nghĩ nhiều lắm. Ta luôn có một ám ảnh tội lỗi. Đó là ta quá kiêu căng, Maria. Tính kiêu hãnh có thể là quái gở, thế mà gia tộc ta lại có cái tính ấy. Eleanor cũng vậy." Mary dò nói, "Cô Eleanor và cậu Roderick mà về chơi thì tốt cho bà biết mấy, bà sẽ vui hơn nhiều. Cũng khá lâu cô cậu chưa về đây." Bà Quemen nhẹ nhàng đáp, "Chúng là những đứa cháu rất có tình. Cả hai đều yêu mến ta. Ta biết rằng chỉ cần nhắn một tiếng là chúng sẽ về bất cứ lúc nào. Nhưng ta không muốn làm việc đó quá thường xuyên. Chúng còn trẻ và hạnh phúc. Cả cuộc đời đang ở phía trước. Vì thế, không nên làm chúng suy sụp và đau khổ khi chưa cần thiết." "Cháu chắc chắn là cô cậu không bao giờ cảm thấy thế đâu, thưa bà Quemen." Bà Quemen tiếp tục, gần như nói một mình hơn là với cô gái. "Ta luôn hy vọng chúng sẽ kết hôn với nhau, nhưng ta chẳng bao giờ gợi ý việc ấy. Bọn trẻ bây giờ mâu thuẫn lắm. Ta nói ra thì có khi chúng lại lảng tránh. Từ hồi chúng còn bé xíu, ta đã nghĩ rằng Eleanor phải lòng Roddy. Tuy nhiên ta lại hoàn toàn không an tâm về thằng bé. Nó cứ thế nào ấy, lạ lắm. Giống như Henry vậy, rất kín kẽ và khó chịu. Phải, Henry." Bà lặng thinh, nghĩ đến người chồng quá cố, rồi bà lẩm bẩm. "Đã lâu rồi, lâu lắm lắm rồi. Bọn ta cưới nhau, chỉ mới 5 năm thì ông ấy qua đời. Bị viêm cảm cả hai buồng phổi. Bọn ta đã sống hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, hạnh phúc ấy cứ như không có thật. Ta là một đứa con gái kỳ quặc, nghiêm nghị và ngốc nghếch. Đầu óc ta đầy những ý tưởng sùng bái anh hùng, không thực tế." "Sau đó, chắc bà cô đơn lắm." Marie thủ thỉ. "Sau đó à? Ôi đúng thế, ta cô đơn khủng khiếp. Lúc ấy, ta chỉ mới 26. Còn bây giờ, ta đã ngoài 60. Thời gian dài dằng dặc con ạ. Dài quá đỗi." Bà bất ngờ tỏ vẻ chua chát. "Và bây giờ là thế này đây." Là bệnh ư, thưa bà? Phải, đột quỵ là điều ta luôn khiếp sợ, là sự sỉ nhục hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Để người khác tắm rửa và chăm sóc mình như một đứa trẻ ẩm ngửa, vô dụng không thể tự lo cho bản thân, điều đó khiến ta phát điên. Phải nói, O'Brien là người tốt tính, chị ta không để bụng việc ta cáu kỉnh, mà chị ta cũng sáng dạ hơn phần lớn bọn kia. Nhưng với ta thì việc có con ở một bên lại khác hẳn Maria. Vậy sao? Cô gái đỏ bừng mặt. Cháu sung sướng lắm thưa bà Quamen. Lao ra Quamen tỏ vẻ đau đớn. Con đang lo lắng cho tương lai của mình đúng không? Con yêu ạ, cứ để việc ấy cho ta. Ta sẽ lo liệu để con có thể sống tự lập và chọn lấy một nghề. Nhưng con phải kiên nhẫn một chút. Việc con có mặt ở đây là rất cần cho ta. Ồ, dĩ nhiên rồi, thưa bà Quamen, dĩ nhiên. Cháu sẽ không bỏ bà mà đi đâu hết, trừ phi bà muốn cháu. Ta cần con. Giọng bà dịu dàng trầm xuống một cách khó hiểu. Maria, con là... Con gần như là con gái ta vậy. Ta đã nhìn thấy con lớn lên ở Hunterbury này. Từ khi con mới tập đi chập chững, ta đã nhìn thấy con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ta tự hào vì con gái ạ. À, ta chỉ mong làm được những gì tốt nhất cho con. Mary dội nói. Nếu bà định nói rằng việc bà đối xử quá tốt với cháu và cho cháu ăn học cao hơn, dân, cao hơn địa vị xuất thân của cháu, nếu bà nghĩ rằng chuyện đó làm cháu không hài lòng hoặc là khiến cháu có ý nghĩ mình là quý cô như bố cháu thường nói thì không đúng đâu ạ. Hơn bao giờ hết, cháu thật sự rất biết ơn bà. Và nếu cháu lo lắng về việc bắt đầu tự kiếm sống thì chỉ là vì cháu cần nghĩ phải như thế. Cháu không được, nhân, không được ăn không ngồi rồi. Sau tất cả những gì bà đã làm cho cháu, cháu không thích bị người khác xem là sống bám vào bà. Lao ra Quamen bỗng đổi giọng gay gắt. Vậy ra đó là những gì Gerard đang nhồi nhét vào đầu con ư? Đừng để ý đến bố con làm gì, Marie. Chưa từng và sẽ không bao giờ có bất cứ nghi ngờ gì về chuyện con ăn bám ta. Ta đòi con ở lại đây khá lâu, chỉ là lợi ích của ta. Mọi việc sắp kết thúc rồi. Nếu chúng diễn ra đúng thông lệ, thì ta chẳng còn sống bao lâu nữa. Chẳng phải kéo dài làm chi cái trò cu xuẩn này cùng với y tá và bác sĩ. Ồ không, thưa bà Quamen, bác sĩ Lord nói bà còn sống nhiều năm nữa kia mà. Cảm ơn con. Nhưng ta hoàn toàn chẳng lo âu về việc ấy. Hôm nọ ta nói với bác sĩ rằng khi ta còn minh mẫn sáng suốt thì việc lẽ ra ta nên làm là kín đáo cho ông ấy biết ta muốn chấm dứt cảnh này, và ông ấy sẽ kết liễu đời ta bằng một liều thuốc êm dịu nào đó khiến ta không cảm thấy đau đớn. Ta bảo, bác sĩ ạ, nếu ông có can đảm thì thế nào ông cũng làm điều đó. Ôi! Rồi ông ấy nói sao ạ? Marie kêu lên. Anh chàng đáng kính ấy chỉ nhăn răng cười với ta mà bảo rằng mình sẽ không liều mạng để bị treo cổ. Cậu ta còn nói. Nhưng nếu bà trao hết tài sản cho tôi thì tất nhiên sẽ khác. Bà Weman ạ. Rành còn láo xược, nhưng ta lại thích cậu ấy. Vì cậu ấy đến thăm bệnh đối với ta tốt hơn nhiều so với thuốc men. Vâng, ông ấy rất tử tế thưa bà, Mary nói. Y tá O'Brien thường nhắc ông ấy luôn, bà Hopkins cũng vậy. Hopkins đã có tuổi nên khôn ngoan hơn, còn O'Brien cứ mỗi lần anh bác sĩ đến gần là chị ta cứ màu mè làm điệu làm bộ. Ôi bác sĩ, rồi huyên thuyên không dứt. Tội nghiệp y tá O'Brien. Thật tình mà nói, chị ta không phải người xấu. Bà Quemen tỏ vẻ khoan dung. Nhưng tất cả các y tá đều làm ta bực mình. Họ bao giờ cũng nghĩ rằng người khác thích một tách trà ngon vào lúc 5 giờ sáng. Bà ngừng lại. Gì vậy con? Xe hơi phải không? Mary nhìn qua cửa sổ. Vâng, thưa bà, xe hơi đấy ạ. Cô Eleanor và cậu Roderick đã về đến nơi. Bà Wellman nói với cháu gái. Ta rất sung sướng gặp cháu và Roddy Eleanor ạ. Cháu cũng nghĩ là cô vui lòng, cô Laura. Eleanor mỉm cười với bà. Một thoáng ngờ ngừ, bà Wellman nói. Cháu có quan tâm đến nó không, Eleanor? Có chứ ạ. Eleanor nhướng hàng chân mày thanh mảnh. Laura Wellman vội nói. Tha lỗi cho ta, cháu thân yêu. Cháu là người rất kín đáo. Khó mà biết cháu đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Khi hai đứa còn bé, ta nghĩ rằng có thể cháu đã bắt đầu quan tâm đến Roddy quá nhiều. Eleanor lại nhướng mày. Quá nhiều ư, thưa cô. Lão phu nhân gật đầu. Phải, quan tâm quá nhiều là không khôn ngoan cháu ạ. Đôi khi các cháu mới lớn thường như thế. Ta lấy làm vui khi cháu xuất ngoại sang Đức để chấm dứt. Rồi khi trở về, cháu tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với nó. À, ta lại thấy tiếc. Ta là một mụ già khó tính, khó mà làm ta hài lòng. Nhưng ta luôn cho rằng có thể tính khí cháu cũng hệt như mọi người trong gia tộc chúng ta. Nói cho đúng là bản tính mạnh mẽ. Mang tính khí ấy thì chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng ta đã nói, khi cháu thờ ơ, hờ hững cho Roddy sau khi từ nước ngoài trở về, ta lại tiếc. Bởi lẽ ta vẫn hằng mong hai đứa đến với nhau. Giờ đây, hai cháu đã thành đôi. Mọi việc thế là ổn thỏa. Mà cháu thật sự quan tâm đến nó chứ hả? Eleanor nghiêm nghị đáp. Cháu quan tâm đến Roddy vừa đủ và không quá nhiều cô ạ. Bà Wellman gật đầu tán thành. Vậy thì ta nghĩ cháu sẽ hạnh phúc. Roddy cần tình yêu, nhưng nó không thích những cảm xúc mãnh liệt. Nó e sợ sự chiếm hữu. Cô hiểu Roddy rất rõ. Eleanor xúc động nói. Nếu Roddy quan tâm đến cháu nhiều hơn mức cháu quan tâm đến nó, chỉ một chút thôi. À, như vậy mới tốt. Eleanor nói sẵn. Trong một lời khuyên của cô Agatha có câu, hãy khiến bạn trai mình ngờ vực, đừng để chàng quá tin tưởng bạn. Cháu không vui à? Có chuyện gì vậy? Không không, không có gì đâu ạ. Cháu nghĩ rằng cô không đáng kính trọng à? Cháu thân yêu, cháu còn trẻ và đa cảm, mà cuộc đời thì khá hèn mạt. Giọng Eleanor đượm chút cay đắng. Cháu cũng nghĩ vậy. Con gái à, con có chuyện gì khổ tâm phải không? Không có gì đâu, tuyệt đối không có gì. Nàng đứng dậy và đến bên cửa sổ, rồi hơi xoay người lại, nàng nói. Cô lao ra, xin cô nói thật với cháu, có bao giờ cô nghĩ tình yêu là điều hạnh phúc không? Mặt bà Wellman trở nên nghiêm nghị. Theo nghĩa như cháu định, thì có thể là không. Eleanor à, quá say đắm, thiết tha với người khác thì chỉ chuốc lấy nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Nhưng dầu sao, nếu không trải nghiệm thì sẽ không hiểu được điều đó. Người nào chưa bao giờ thực sự yêu thì cũng chưa bao giờ thực sự sống. Cô gái gật đầu. Vâng, vậy là cô đã hiểu, đã biết tình yêu như thế nào. Bất chợt, nàng quay lại, đôi mắt nhìn dò hỏi. Cô lao ra. Cánh cửa bật mở và O'Brien tóc đỏ bước vào. Chị ta sôi nổi. Thưa bà Wellman, bác sĩ đến thăm bà đây này. Bác sĩ Lord là một người đàn ông trẻ ở tuổi 32. Tóc hung hung, gương mặt đầy tàn nhang không điển trai nhưng vui vẻ, quai hàm bạnh. Mắt anh màu xanh lơ, sắc sảo tinh anh. Xin chào bà Wellman. Anh nói, chào bác sĩ Lord, đây là cô Eleanor, cháu gái tôi. Vẻ ngưỡng mộ rõ trên gương mặt sáng láng của bác sĩ Lord. Anh nói, xin chào cô. Vừa rón rén nâng bàn tay mà Eleanor chìa ra cho mình, như thể sợ làm dở nó. Bà Wellman nói tiếp, Eleanor và cháu trai tôi về thăm để giúp tôi khuây khỏa đấy. Tuyệt vời. Bác sĩ Lord đáp, Đúng là điều bà cần. Rất tốt cho bà. Tôi đoan chắc thưa bà Quemen. Anh vẫn nhìn Eleanor với vẻ ngưỡng mộ rõ rệt. Eleanor vừa tiến về phía cửa vừa nói. Tôi có thể gặp ông trước khi ông về được không, bác sĩ Lord? Vâng, dĩ nhiên là được chứ. Nàng bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Bác sĩ Lord đến bên giường bệnh. Y tá O'Brien lăn xăng sau lưng anh. Bà Wyman nháy mắt bảo. Phải chịu đựng các trò lừa thường xuyên như thế này, bác sĩ ạ. À. Bắt mạch, nghe tim, rồi lại đo thân nhiệt. Bác sĩ các người chỉ toàn lừa bịp thôi. Y tá O'Brien thở dài. Ôi, bà Wyman, sao lại nói vậy với bác sĩ? Bà Wyman hiểu thấu tim đen tôi mà, chị y tá. Bác sĩ Lord nháy mắt. Dù sao tôi cũng phải làm cái trò dớ dẫn này thưa bà. Khổ nỗi tôi chưa bao giờ học được cách chăm sóc bệnh nhân cho tốt. Ông chăm sóc người bệnh thế nào là tốt rồi. Thật sự ông có thể tự hào. Bà quá khen đó thôi. Peter Lord tặc lưỡi. Sau một vài câu hỏi đáp như thường lệ, bác sĩ Lord ngã người xuống ghế và mỉm cười với bệnh nhân. Tốt lắm. Bà đang phục hồi thật cừ. Thế thì vài tuần nữa tôi sẽ ngồi dậy và đi quanh nhà được chứ? Bà Quemen hỏi. Không hoàn toàn nhanh như vậy đâu. Thế ư, ông chỉ giỏi bịp. Sống mà nằm dài chờ chăm sóc như đứa trẻ thế này thì sống làm gì cơ chứ? Thế thì lợi ích của cuộc sống là gì? Đó là một câu hỏi thực tế. Bác sĩ Lord nói. Đã bao giờ bà nghe nói đến một phát minh hay ho thời Trung Cổ mang tên kém thoải mái chưa? Ở trong cái củi ấy, người ta không thể đứng, ngồi hoặc nằm gì cả. Chắc bà nghĩ ai bị nhốt vào đó thì chỉ vài tuần là chết. Hoàn toàn không phải thế. Có người đã ở trong cái củi sắt đến 16 năm mới được giải thoát mà vẫn sống mạnh khỏe đến già. Laura Quemen nói. Ý nghĩa chính của câu chuyện ấy là gì? Là mỗi người đều có bản năng sinh tồn. Người ta sống không phải vì lý trí của họ đồng ý sống. Cả những người nên chết đi thì hơn. Như ta thường nói, thì họ cũng không muốn chết. Lại có người rõ ràng là đủ điều kiện sống, nhưng lại để đời mình tàn lụi đi, chỉ là vì họ không còn nghị lực đấu tranh. Nói tiếp xem nào. Có thế thôi. Dẫu bà có nói gì đi nữa thì bà vẫn là một trong những người thực sự muốn sống. Và nếu thân xác bà muốn sống, mà bà lại để trí não mình nghĩ đến cái chuyện kia, thì không hay chút nào. Bà Quemen bất ngờ chuyển sang đề tài khác. Ông thấy nơi này thế nào? Ở đây rất hợp với tôi. Peter Lord mỉm cười đáp. Một người trẻ như ông mà ở đây không thấy chán sao? Ông không muốn theo chuyên khoa à? Ông có thấy làm bác sĩ gia đình ở nông thôn là đáng chán không? Lord lắc mái tóc hung hung. Không, tôi thích công việc của mình. Tôi yêu con người và tôi thích những chứng bệnh thông thường. Tôi thật sự không thích chúi mũi vào các loại vi khuẩn hiếm gặp của một căn bệnh mơ hồ nào đó. Tôi thích bệnh sởi, bệnh thủy đậu và tất cả những chứng bệnh đại loại như thế. Tôi thích quan sát xem các cơ địa khác nhau phản ứng với các chứng bệnh này ra sao. Tôi muốn hiểu rõ liệu tôi có thể cải thiện cách điều trị đã được công nhận hay không. Khó một nỗi là tôi hoàn toàn không có tham vọng. Tôi sẽ ở đây cho đến lúc già khụ và mọi người bắt đầu bảo nhau. Tất nhiên, chúng ta luôn luôn có bác sĩ Lord. Ông cụ ấy tử tế lắm. Nhưng giờ thì cách điều trị của cụ đã quá lỗi thời. Có lẽ tốt hơn hết, chúng ta nên mời cái người trẻ tuổi và hợp thời kia. Bà Quemen nói. Có vẻ như ông đã tính toán mọi chuyện đâu vào đấy. Peter Lord đứng lên. À, anh nói. Tôi phải đi thôi. Cháu gái tôi muốn nói chuyện với ông. Tôi nghĩ vậy. À này, ông nghĩ sao về con bé? Ông chưa hề gặp nó trước đây. Bác sĩ Lo chợt đỏ mặt. Cả hàng chân mày cũng ửng đỏ. Anh đáp. Tôi à? Cô ấy tuyệt đẹp bà nhỉ? Bà lại thông minh nữa. Tôi nghĩ vậy. Bà Wyman lại lảng sang chuyện khác. Bà tự nhủ. Anh ta còn trẻ quá. Thật sự. Rồi bà nói to. Ông phải cưới vợ đấy. Judy thơ thẩn trong giường. Chàng băng qua bãi cỏ rộng, đi dọc theo đường lát đá, rồi bước vào vườn rau có tường bao quanh. Khu vườn được trồng tỉa và chăm sóc kỹ lưỡng. Chàng tự hỏi, không biết ngày nào đó, mình và Eleanor có về sống ở Huntingbury chăng? Chàng nghĩ họ sẽ sống ở đây. Bản thân chàng muốn vậy. Chàng yêu thích cuộc sống thôn dã. Chàng chỉ hơi ngại với Eleanor. Có thể nàng thích sống ở London hơn. Hiểu được Eleanor thật không dễ. Nàng hầu như không để lộ suy nghĩ và cảm xúc về mọi việc. Về mặt ấy thì chàng thích nàng. Chàng ghét loại người cứ tuôn ra tất tần tật mọi điều mình nghĩ và chắc mẩm người khác cũng muốn rõ tường tận gan ruột của mình. Người dè dặt bao giờ cũng thú vị hơn nhiều. Eleanor là người thực sự hết sức hoàn hảo. Chàng suy xét, nàng chẳng hề gây khó chịu hoặc làm ai tổn thương bao giờ. Ngắm nàng thật dễ chịu, nghe nàng nói chuyện thật khóm hỉnh. Nói chung, nàng là người bạn đời quyến rũ nhất. Chàng mãn nguyện nhủ thầm. Thà cực kỳ may mắn khi có nàng, không hiểu nàng tìm thấy gì ở một gã như ta. Bởi lẽ, Frederick Warman, dù bề ngoài kỹ tính, lại không phải là kẻ tự cao tự đại. Việc Eleanor thuận kết hôn với mình khiến chàng thực sự hết sức bất ngờ. Đường đời trải ra trước mắt chàng khá êm ái. Một người biết rõ mình đang ở đâu, điều đó bao giờ cũng là may mắn. Chàng nghĩ nếu Eleanor đồng ý thì hai người có thể sớm kết hôn, mà cũng có thể nàng còn muốn một lần nữa đôi chút. Thế thì không nên thúc hối nàng. Ban đầu có thể hai người sẽ gặp đôi chút khó khăn, tuy nhiên không có gì đáng lo. Chàng thành thật cầu mong Clara sống lâu. Bà là người chàng yêu mến và luôn tốt với chàng. Bà thường gọi chàng về đây chơi vào các kỳ nghỉ và bao giờ cũng quan tâm đến việc chàng đang làm gì. Tâm trí chàng tránh né ý nghĩ về cái chết thật sự của bà. Chàng thường lảng tránh bất cứ điều gì khó chịu cụ thể nào. Chàng không thích hình dung quá rõ ràng những chuyện không hay. Nhưng, sau này sống ở đây sẽ thích lắm. Nhất là trong khi trong tay có nhiều tiền của, chàng tự hỏi không biết cô mình sẽ để lại tài sản như thế nào đây. Điều đó thật ra chẳng quan trọng. Với một số phụ nữ thì việc chồng hay vợ được giữ tài sản là rất quan trọng. Nhưng với Eleanor thì không. Nàng rất tế nhị và không quá quan tâm đến tiền bạc để xem đó là chuyện lớn. Không, dù có xảy ra điều gì đi nữa thì cũng chẳng phải lo lắng. Chàng nghĩ. Chàng ra khỏi khu vườn có tường bao bọc quanh cánh cổng ở cuối vườn. Từ đó, chàng tha thẩn vào khu rừng nhỏ, nơi có thủy tiên vàng trổ hoa vào mùa xuân. Dĩ nhiên, giờ thì hoa đã tàn cả rồi, nhưng mặt trời xuyên qua hàng cây, rọi xuống tạo thành luồng ánh sáng xanh rất đẹp. Trong chốc lát, một cảm giác bồn chồn kỳ lạ bỗng ập đến. Điều gì đó lay động sự bình yên vừa có của chàng. Có điều gì đó ta chưa từng có. Điều gì đó ta muốn. Ánh sáng xanh ống ả, không gian êm đềm, cùng với chúng là nhịp tim đập rộn ràng, là máu chảy rần rật trong huyết quản và cảm giác nôn nao bất ngờ. Một thiếu nữ đang băng qua những hàng cây hướng về phía chàng. Thiếu nữ với mái tóc vàng khoe bóng mượt và làn da ửng hồng. Sao mà đẹp thế? Đẹp không bút nào tả xiết. Chàng nghĩ. Có gì đó chợt cuốn hút lấy chàng. Chàng đứng sững như trời trồng. Cảm giác đất trời bỗng dưng quay cuồng chao đảo. Chết choáng điên dại. Thiếu nữ bất chợt dừng chân, rồi lại bước tiếp. Cô tiến đến chỗ chàng đang đứng ngẩn người, mồm há hốc. Cô ngần ngừ giây lát, rồi nói. Cậu không nhớ ra em sao? Cậu Roderick? Tất nhiên đã lâu lắm rồi. Em là Mary Verrett, ở trường thường trực đây mà. Cô là Mary Verrett sao? Vâng ạ. Cô đáp, rồi e thẹn nói tiếp. Tất nhiên là em thay đổi nhiều kể từ khi cậu gặp em lần trước. Phải, cô thay đổi nhiều quá. Ta không còn nhận ra cô nữa. Chàng đứng nhìn cô gái chăm chăm, không nghe thấy bước chân sau lưng mình. Mary nghe thấy và quay lại. Eleanor đứng im trong phút chốc, rồi nàng nói. Chào em, Mary. Em chào cô Eleanor. Mary đáp. Em rất vui được gặp cô. Bà Wyman đang mong cô về. Phải, cũng đã lâu rồi. Eleanor nói. Y tá O'Brien nhờ ta đi tìm em. Chị ấy muốn nâng bà Wyman dậy, và chị ấy nói em thường làm việc đó với chị ta. Em đi ngay đi ạ. Mary nói. Cô gái chạy vụt đi. Eleanor đứng nhìn theo. Mary chạy thoăn thoắt và uyển chuyển trong từng động tác. Atalanta. Jody dịu dàng nói. Eleanor không trả lời. Nàng đứng dậy thinh một vài phút mới lên tiếng. Gần đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta về thôi. Họ bước song đôi trở vào nhà. Ôi, đi nào, Mary. Đây là một bộ phim hoành tráng về Paris, có Gabo. Còn truyện là của một tác giả hàng đầu. Có lần đã được dựng thành nhạc kịch opera. Anh tốt bụng quá, Ted ạ. Nhưng thực sự em không muốn đi. Ted Bickland nổi cáo. Giờ anh chẳng hiểu nổi em nữa, Mary ạ. Em khác trước rồi, hoàn toàn khác. Không, anh Ted, em không có gì khác cả. Em có. Anh nghĩ là do em đi học cái trường nổi tiếng rồi lại sang Đức, em bây giờ quá cao sang so với chúng tôi. Không đúng đâu Ted, em không phải như vậy. Nàng nói vẻ dữ dội. Dù đang bực tức, chàng thanh niên điển trai và cường tráng vẫn nhìn nàng như đánh giá. Có. Em khác nhiều, em hầu như là quý cô Mary ạ. Hầu như là không tốt, có phải thế không? Mary bất ngờ cay đắng. Không, anh nghĩ không phải như vậy. Chàng trai tỏ vẻ thông cảm. Mary vội nói. Thời buổi này, ai còn quan tâm đến chuyện ấy nữa? Đại loại quý cô với quý ông ấy. Phải, chuyện đó thì không quan trọng. Ted đồng ý. Nhưng tỏ vẻ đăm chiêu. Dù sao thì đó cũng chỉ là cảm giác. Ôi trời Mary, trông em hệt như nữ công tước, hay bá tước, hay gì gì đấy. Điều đó chẳng đáng gì đâu. Em đã nhìn thấy các nữ bá tước giống hệt như các bà mặc quần áo cũ mềm. À, em hiểu điều anh muốn nói rồi đó. Một bóng người oai vệ nghiêm trang, một bộ váy áo rườm rà màu đen xông tới chỗ hai người. Bà ném cái nhìn sắc như dao về phía họ. Ted bước dạt sang một bên. Anh nói. Xin chào bà Bishop. Bà Bishop lịch thiệp nghiêng mình. Xin chào Ted Bickland. Xin chào Mary. Rồi bà đi qua, ào ào như con tàu đang căng bờm. Ted nhìn theo kính cẩn. Bà ta giống hệt một bà công tước. Mary lẩm bẩm. Đúng, bà ta ra dáng lắm, làm cho anh luôn cảm thấy cáo tiếc. Bà ấy không thích em, Mary từ tốn nói. Em chỉ dớ dẫn em ạ. Đúng mà anh, bà ấy không thích em, bà ấy luôn luôn gay gắt với em. Là ghen tị, thế thôi. Ted gật gù ra vẻ khôn ngoan. Em nghĩ có thể như vậy. Mary ngờ hoặc nói. Đúng là như thế. Là vì thế đó mà. Bà ta làm quản gia ở Hunterbury từ bấy lâu nay, quyền hành trong tay và chỉ huy mọi người. Bây giờ bà Wyman lại yêu quý em. Thế là bà ấy bị ra rìa. Thế thôi. Một thoáng phiền muộn hiện lên trên dần trán Mary. Em thật ngốc nghếch. Nhưng em không chịu nổi khi có ai đó không ưa mình. Em muốn mọi người đều yêu mến em. Là đàn bà thì chắc chắn không thích em rồi, Mary. Lũ mèo cái ghen tuông khi thấy em quá xinh đẹp. Thói ghen tuông thật là kinh khủng, Mary nói. Ted chậm rãi. Có thể như vậy, nhưng nó vẫn xảy ra. Tuần trước, anh có xem một bộ phim rất hay ở Edinburgh. Có Clark Gable đóng. Phim kể về một ông triệu phú bỏ bê vợ mình. Bà vợ sau đó giả vờ chơi trò ông ăn chả, bà ăn nem, rồi lại có một gã khác. Mary dòm bước, cô nói, xin lỗi Ted, em phải đi, buồn rồi. Em đi đâu? Em đến dùng trà với cô y tá Hopkins. Ted nhăn mặt, sở thích kỳ quặc, cái bà ấy nổi tiếng ngồi lê đôi mắt nhất làng, chuyện gì cũng chỏ mũi vào cả. Cô ấy bao giờ cũng rất tử tế với em. Mary nói, ồ, anh không nói là bà ta có ý làm hại ai cả, nhưng bà ta bếp xếp lắm. Mary nói, tạm biệt anh, Ted. Cô hấp tấp bỏ đi, để lại chàng trai đứng nhìn chằm chằm theo cô một cách phẫn nộ. Y tá Hopkins sống trong một căn nhà tranh nhỏ ở cuối làng. Bà ta vừa về đến nhà và đang tháo dây mũ thì Mary bước vào. À, cháu đó hả? Cô về hơi muộn một chút. Bà cụ Caldicott trở bệnh. Cô bị trễ vì đến lượt thay quần áo cho bà ấy. Cô trông thấy cháu với Ted Pickland ở cuối đường. Mary đáp giọng hơi chán nản. Vâng. Y tá Hopkins ngước nhìn lên trong lúc đang khom mình bật bếp ga đun ấm nước. Bà ta chung cái mũi dài của mình. Cậu ta có nói chuyện gì đặc biệt với cháu không? Cháu thân yêu. Không ạ. Anh ấy chỉ rủ cháu đi xem phim thôi. Cô biết mà. Hopkins vụt nói. À, tất nhiên, cậu ấy là một thanh niên điển trai và làm việc ở gara xe không tồi lắm. Còn bố cậu ta là một trong những nông dân giỏi nhất vùng này. Tuy vậy, theo cô thì cháu sinh ra không phải là để làm vợ Ted đâu. Cháu được học hành nhiều thế mà. Nếu cô là cháu, thì cô sẽ theo học nghề massage khi có dịp. Cháu sẽ được đi đây đi đó và gặp gỡ nhiều người. Mà thời gian ít nhiều gì vẫn là của cháu. Cháu sẽ suy nghĩ. Mary nói, hôm nọ bà Wayman có nói chuyện với cháu. Bà rất tử tế với cháu, đúng như cô đã nói. Bà không muốn cháu đi xa ngay bây giờ. Bà bảo bà nhớ cháu. Nhưng bà bảo cháu đừng lo lắng về tương lai. Bà sẽ giúp đỡ cháu. Hopkins tỏ vẻ ngờ vực. Hy vọng bà ấy sẽ ghi chuyện này ra giấy trắng mực đen. Mấy người bệnh thường kỳ cục lắm. Cô có nghĩ là bà Bishop thật sự ghét cháu không? Hay chỉ là do cháu tưởng tượng? Mary hỏi. Y tá Hopkins cân nhắc, dây lâu. Phải nói rằng mặt bà ta khó đăm đăm. Bà ấy không thích nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ hoặc được hưởng bất kỳ điều gì. Có thể bà ấy nghĩ phu nhân Wayman yêu quý cháu quá mức nên không hài lòng. Rồi bà cười vui vẻ. Nếu cô là cháu, thì cô chẳng việc gì phải lo lắng, Mary ạ. Mở bao giấy này đi, có cặp bánh tráng ở trong ấy đấy.